Chương 1715, Nữ thần của ta. Bắt đầu nói đến phi thường đường đường chính chính, nếu như không phải là hắn hiện tại trên trang bịa mở là một cái nữ minh tinh video ảnh mà nói, nàng phỏng chừng liền thật sự tin rồi. Ô hiểu rõ phong thổ nhân tình người chính là hiểu rõ phong thổ nhân tình như vậy. Diệp Hoàn Hoàn liếc trên trang bịa nữ minh tinh video ảnh. Bắt đầu, phong, thổ, người, tình, ta hiểu chính là người, không tật xấu. Bắt đầu vừa nói một bên một bộ nịnh hót tư thái hối lộ Diệp Hoàn Hoàn, phong tỷ, ta tốn số tiền lớn, thật vất vả mới kết nối với mạng bên ngoài, ngươi dùng vừa vặn. Diệp Hoàn Hoàn cũng muốn biết một chút Hoa Quốc tình huống bên kia, vì vậy ngồi vào trước mặt bàn máy tính. Mới vừa cách khá xa, không thấy rõ cái kia nữ minh tinh là ai, xích lại gần sau, Diệp Hoàn Hoàn ngoài ý muốn phát hiện, lại là người quen, không khỏi dừng lại cờ lật con chuột ngón tay. Phong tỷ, đây là nữ thần ta đẹp không? Bắt đầu hưng phấn mở miệng nói. Để cho Diệp Hoàn Hoàn kinh ngạc chính là, cái này nữ minh tinh lại là Giang Yên Nhiên. Chỉ thấy trên trang web chính là Giang Yên Nhiên quay chụp một tổ video ảnh chiếu, trong tấm ảnh, Giang Yên Nhiên ăn mặc gợi cảm lớn mật. Mặc dù tiêu chuẩn tại trong phạm vi hợp lý, quay chụp video ảnh gợi cảm đối với nữ minh tinh mà nói cũng rất bình thường, bởi vì video ảnh gợi cảm cũng có thể chụp đến rất cao cấp, rất có nghệ thuật cảm giác. Nhưng là, Diệp Hoàn Hoàn nhìn thấy nhóm này trình độ chưa ra hình dáng gì, có vẻ hơi kém cỏi, khó trách nàng mới vừa rồi không nhận ra được, hình này hoàn toàn không phải là phong cách ngày trước của Giang Yên Nhiên. Xem ra sau khi nàng rời đi, đoàn đội bên kia là chuẩn bị bị Giang Yên Nhiên chuyển hình. Bắt đầu một mặt kiêu ngạo khoe khoang, nhà ta nữ lần đầu tiên đi gợi cảm đường đi, quả thực là fan nam phúc lợi a. Đối với bắt đầu như vậy fan mà nói, những tấm hình này tuyên truyền hiệu quả ngược lại không tệ, bọn họ đương nhiên sẽ không nhìn ra Diệp Hoàn Hoàn nhìn đến những thứ kia. Bắt đầu chính tận tình thưởng thức trên trang web nữ thần ảnh chụp, trong máy vi tính hình ảnh chuyển một cái, Diệp Hoàn Hoàn đột nhiên tìm tòi cái khác trang địa. Nữ thần của ta bắt đầu ai oán gào lên. Bắt đầu cái này leo tường làm rất tốt, trang web rất nhanh, Diệp Hoàn Hoàn đánh hạ cung húc hai chữ sau, rất nhanh liền lộ ra không ít liên quan tin tức cùng bắt quái. Nhìn lấy những tin tức kia bắt quái, sắc mặt của Diệp Hoàn Hoàn nhất thời đen thêm vài phần. Nguyên bản vốn đã bắt lại ảnh đế cung húc tại trong vòng phong bình đã bắt đầu hoàn toàn nghịch chuyển, thậm chí thành chuyên tâm điển hình, kết quả lúc này mới bao lâu, lại bắt đầu trạng thái cố định manh phát rồi. Tin bên lề bay đầy trời. Sờ căng đan bạn gái đổi lần lượn, thậm chí chụp liên tục phim đều làm người không đành lòng nhìn thẳng. Gần đây muốn nhận là một bộ phi thường bắt con mắt đề tài, bên sản xuất thậm chí còn đang dùng trong kịch tức sẽ có tiêu chuẩn lớn dường hí tới điên cuồng phát thông bản thảo, hấp dẫn hiếu kỳ người xem. Diệp Hoàn Hoàn bất đắc dĩ lắc đầu, một mặt hận thiết bất thành cương chi sắc, cái này cung húc, một khi không người ràng buộc, chính là như vậy. Bắt đầu nhìn lấy tin tức trên trang web Nam Minh Tinh, ghét bỏ không dứt mà bĩu môi một cái. Không thể nào phong tỷ ngươi lại có thể thích loại kiểu này, nhìn một cái chính là một cái tao bao mặt trắng nhỏ. A Diệp Hoàn Hoàn không có phản ứng. Bắt đầu, lần lượt lại tìm tòi lạc thần Hàn Tiện Vũ. Hàn Tiện Vũ phát triển ngược lại là một mực rất ổn định, để cho Diệp Hoàn Hoàn bất ngờ ngược lại là lạc thần. Đứa nhỏ này lại có thể nói yêu đương, đối tượng là trong vòng một người mới, gần đây nhiệt độ xào rất cao. Một bên bắt đầu thấy nhà mình phong tỷ một mực đang lục soát tin tức liên quan tiểu thị tươi. Một bộ trong dữ liệu biểu tình, còn bất chợt ở bên cạnh chỉ trò.